Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 24, Liên Hợp Hành Động. Cực Quang Hội, Bí Chi Thánh Giả, Botis, thế giới, tiên sinh mong muốn đi săn hắn. Ma thuật sư, Frost phản ứng đầu tiên là chính mình nghe lầm. Dù sao Fogelman, Sparrow cùng vị kia, Bí Chi Thánh Giả, không có gì liên lụy. Bất quá, nàng rất nhanh liền liên tưởng đến vừa mới đề cập gọi là tinh chi trùng, đồ vật. Đại khái có nhất định suy đoán, cái này khiến nàng bỗng nhiên có chút hưng phấn cùng kích động. Bởi vì nàng cũng muốn săn giết Bí Chi Thánh Giả, Botis vì lão sư gia tộc báo thù. Chỉ là trở ngại thực lực quá thấp, lại không bỏ ra nổi đầy đủ thù lao. Một mực đem ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng. Mặc dù nghe thế giới tiên sinh không có ý định tự mình ra tay, nhưng nữ sĩ cũng là danh sách bốn bán thần, mà lại sau lưng còn có vị kia thần bí nữ vương duy trì. Ta có khả năng tại năng lực chính mình phạm vi bên trong cung cấp mức độ lớn nhất trợ giúp. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Frost đưa ánh mắt về phía bên cạnh, ẩn giả, chờ đợi nàng cho trả lời chắc chắn. Ẩn giả, Gatlia suy nghĩ một chút nói, Botis rất có thể là học đồ, con đường thánh giả. Muốn đi săn hắn, vô cùng khó khăn, mà lại, sau lưng của hắn còn có cứu rỗi tường vi, còn có chân thực tạo vật chủ, chiếu cố, bằng vào ta trước mắt cấp độ. Nghĩ thuần túy theo dựa vào chính mình hoàn thành nhiệm vụ này, gần như không có hy vọng. Người có khả năng tìm kiếm thần bí nữ vương hỗ trợ, ta cũng đều vì ngươi an bài khác người hợp tác. Lên nhường, thế giới, Fogelman, Sparrow khan khan trả lời nói, thù lao là sau cùng chiến lợi phẩm ưu tiên chọn lựa quyền lợi, cùng với có thể để ngươi tại nội trong năm nay tiêu hóa xong ma dược thần bí học tri thức. Hiện tại là tháng 12, ẩn giả, Gatlia nghe được tim đập thình thịch, cân nhắc nói ra, đến lúc đó, ta sẽ nếm thử đi làm, nhưng không bảo đảm thành công. Đi săn, Bí Chi Thánh Giả, nhiệm vụ khó khăn đi nữa cũng không có. Chủ động tiếp nhận, ẩn nấp hiền giả, quán thâu nguy hiểm. Mà từ sau người nơi đó, chưa hẳn có thể được đến có trợ giúp tiêu hóa thần bí học tri thức. Không xác suất nhỏ là toán học, máy móc, văn học phương diện nội dung. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi nghiêm túc làm. Dù cho sau cùng thất bại, ta cũng sẽ cho ngươi một chút thần bí học tri thức làm đền bù tổn thất. Thế giới, Fogelman, Sparrow gật đầu xác định giao dịch. Lúc này, ma thuật sư, Frost cuối cùng nhịn không được, chủ động mở miệng nói, thế giới, hiên sinh, ẩn giả, nữ sĩ, ta có thể ra đập nhiệm vụ này sao? Ta cũng có thể cung cấp chút trợ giúp, ngươi không nói ta đều sẽ tìm ngươi. Ngu giả, lên cười thầm một tiếng, nhường, giả nhân, thế giới nhẹ nhàng vuốt cằm nói, nhiệm vụ này người hợp tác bên trong có dự lưu vị trí của ngươi. Ma thuật sư, Frost tuyệt không, ngoài ý muốn, cảm thấy tò mò hỏi, ta có thể làm cái gì? Cần ta làm cái gì? Fogelman, Sparrow giọng nói vô cùng làm bình tĩnh hồi đáp, mồi câu, ngoặc kép, Frost há to miệng, nhất thời lại nói không ra lời. Có chút ta đã sớm biết lại là loại tình huống này cảm giác. Thế giới, Fogelman, Sparrow tiếp tục nói. Đồng dạng, người cũng có chọn lựa chiến lợi phẩm quyền lợi, chỉ là thuận vị tại ẩn giả, nữ sĩ đằng sau. Còn có, trong khoảng thời gian này, ta có thể giúp người ghi chép, du lịch, chờ phi phàm năng lực. Ma thuật sư, Frost ban đầu không, có hy vọng xa vời qua có thủ lao, có thể báo thù thành công chính là nàng thu hoạch lớn nhất về sau nói không chừng còn có khả năng. Theo nàng lão sư nơi đó đạt được ngoài định mức ban thưởng. Nghe vậy không do dự nữa. Gật đầu nói, được, thế giới, Fogelman, Sparrow lập tức đem tầm mắt rời về phía Chính Nghĩa, tiểu thư. Ngươi, mộng cảnh hành giả, ma dược tiêu hóa đến thế nào? Dựa vào Adam Grocer du ký lần kia thám hiểm cùng trong khoảng thời gian này kiên trì đóng vai Chính Nghĩa, Audrey ma dược tiêu hóa tiến độ rất nhanh. Nàng đôi mắt hơi đổi, hơi chút nhớ lại nói, sớm đã tổng kết ra đóng vai quy tắc, lại có 2 đến 3 tháng, hẳn là có thể triệt để tiêu hóa xong. Có chút chậm a, lên ở trong lòng lầu bầu một câu, nhường thế giới, Fogelman, Sparrow nói, nhiều sáng tạo cơ hội đóng vai, nếu như ngươi có thể tại ẩn giả, nữ sĩ nhằm vào bí chi thánh giả, Bottis mở rộng hành động trước. Tiêu hóa xong ma dược, ta có khả năng đem Huyen, Ranbiche phi phàm đặc tính làm thù lao dự chi cho ngươi. Nhường ngươi phối hợp nàng hành động, đối lên tới nói, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, chính mình muốn lưu tại thần khí chi địa. Bên ngoài tuyệt đại bộ phận sự tình chỉ có thể dựa vào Tarot hội thành viên nhóm can thiệp. Có thể để bọn hắn thực lực mau sớm đạt được đề cao. Cũng là đôi hắn trợ giúp của mình. Mà lại, hắn cũng không phải trực tiếp đưa tặng. Đi săn, bí chi thánh giả, Bottis nhiệm vụ này độ khó giống như ẩn giả, Gatlia nói như vậy. Khá cao, được rồi, Chính Nghĩa. Audrey đang phiền não sau đó phải làm sao tại thế giới, tiên sinh chỗ góp nhặt. Công huân, liền nghe đến như thế một tin tức, tự nhiên không có một điểm chần chờ liền đáp ứng xuống. Trong lòng nàng, cực quang hội người đều là người điên cùng phá hư cuồng. Đối phó bọn hắn không cần tìm lý do. Mặt khác, Audrey trước đó cũng có chút buồn rầu chính mình phi phàm giả kinh nghiệm chiến đấu ít vấn đề. Này cho nàng một cái cơ hội mặc dù tương đối nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Fogelman, Sparrow ra tay thật sự là hào sảng a. Trợ giúp thần bí học gia tiêu hóa xong ma dược tri thức cùng một phần danh sách 4 bán thần đặc tính, này nên không chỉ là vì tinh chi trùng. Cái kia nghe tựa như là phụ trợ tài liệu. Hắn đây là tại căn cứ ngu giả tiên sinh ý chí. Bang Tarot hội thành viên mau sớm tăng lên, để về sau phát huy tác dụng. Người treo ngược, Auser dự thính lấy thế giới, cùng vài vị thành viên trao đổi. Mơ hồ nắm được nhất định chân tướng. Cái này khiến hắn tương đương ảo não. Hoài nghi nếu không phải mình không đủ thành kính. Có khác tâm tư, làm ra thăm dò, ngu giả, tiên sinh ngu xuẩn cử động. Lần này hẳn là cũng sẽ cho mình an bài một cái nhiệm vụ trợ giúp chính mình đẩy ra thần tính cửa chính. Lúc này đáp ứng hạ ủy thác Chính Nghĩa, Audrey thuận thế nhìn ma thuật sư liếc mắt cạn cười nói, ta hiện tại rất chờ mong Abraham gia tộc không có tinh chi trùng. Ta cũng thế, ma thuật sư Frost nghiêm túc lên đầu biểu thị chính mình có ý tưởng giống nhau. Thấy thế giới Fogelman, Sparrow đã nói xong, ẩn giả, Gatlia suy nghĩ một chút, nhìn về phía, thẩm phán, nói, ngươi muốn gia nhập nhiệm vụ lần này sao? Làm một chút bên ngoài tình báo siêu tập công tác, trước ngươi ở phương diện này hiện ra năng lực lưu lại cho ta ấn tượng thật sâu. Dù cho không có, ẩn giả, nữ sĩ mời, Hugh đến lúc đó cũng sẽ không giúp hảo hữu. Nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu như hành động là tại Beckland, ta không có vấn đề, như tại địa phương khác, ta có thể phát huy tác dụng sẽ suy giảm. Quan trị an, cùng mình, khu quản hạt, luôn luôn liên hệ với nhau, càng là quen thuộc địa phương, bọn hắn càng có thể phát huy, một khi vượt qua phạm vi, cũng chỉ có thể đơn thuần dựa vào phi phàm năng lực. Thù lao của ngươi là cái thứ ba chọn lựa chiến lợi phẩm. Ẩn giả, Gatlia lại nhìn phía, ngôi. Sao, như có cần phải, hy vọng ngươi có thế để cho quan phương thế lực tại thích hợp thời khắc lên sàn. Ngôi sao, Leonard cười ha ha nói. hy vọng các ngươi không muốn đi đến một bước này. Thù lao của ta cũng là chiến lợi phẩm đi. Nếu không phải cuối cùng mời thi nhân đồng học đi săn bí chi thánh giả, nhiệm vụ kém chút biến thành tarot hội nữ tính thành viên quan hệ hữu nghị. Ngu giả, lên tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Nhường, thế giới, Fogelman, Sparrow đem việc này triệt để đã định, liền chờ Abraham gia tộc cho ra phản hồi. Sau đó, người treo ngược, Auser cùng mặt trời, Derek đã đạt thành vô ám thập tự, thuê giao dịch. Mới vừa gia nhập tự do trao đổi khâu. Mặt trăng, em Linh liền nhịn không được. Nhìn phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Tôn kính, ngu giả, tiên sinh. Ngài phải chăng có thể cho ta một cái nhắc nhở? Nên như thế nào thoát khỏi bảo hộ tính giam giữ? Bao phủ xám sương mù trắng, ngu giả, lên nhẹ nhàng gật đầu. Lời nói ngắn gọn nói. Này xung quanh, hắn câu trả lời này vô cùng có niềm tin. Nhưng cũng không phải là đến từ tiên đoán, mà là đối thời sự phán đoán. Trước mắt thế cục là Phu Xếp cùng Indici tiến công Roang, Fernie Bot tiến công Roang liên bang Luân Bảo, Tumasic các vùng, Tam Đại Giáo sẽ khẳng định không hy vọng tại hiện có kẻ địch bên ngoài lại tiếp nhận huyết tộc phá. Hư, cho nên, Emlyn rất nhanh sẽ được phóng thích. Mà Uchaski cha xứ tương đối khó nói. Đồng dạng, huyết tộc lúc này trọng tâm khẳng định cũng chuyển rời đến thế giới thế cục bên trên. Không quá có tiếp tục thăm dò Emlyn còn có nào, đồng bạn, động lực. Mặt khác, trước đó cái kia trong hai ngày, cầu nguyện lý do nhất miễn cưỡng ngoại trừ, thẩm phán, hưu. Liền là Emlyn, why? Lên hoài nghi hắn thủy chung bị giam tại Sen Dêm giáo đường lòng đất. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là thuận tiện nữ thần thực hiện ảnh hưởng. Bây giờ, sự tình đã kết thúc. Hắn cũng liền không có tác dụng gì. Tổng hợp này ba phương diện nhân tố. Không khó đạt được Emlyn không bao lâu liền sẽ trùng hoạch tự do kết luận. Duy nhất ngoại lệ là, cái tên này thật bị quên lãng. Vô luận hắc dạng giáo hội, vẫn là huyết tộc, đều quên lãng còn có một gia hỏa như thế bị giam tại Chanis Môn về sau. Nếu như là dạng này, Flynn đến lúc đó sẽ để cho ngôi sao Leonard cung cấp trợ giúp. Mặt trăng, Emlyn triệt để nhẹ nhàng thở ra, thành khẩn cảm tạ, ngu giả, tiên sinh, đến tự do trao đổi khâu cuối cùng, thế giới, Fogelman. Sparrow bỗng nhiên nhìn phía người treo ngược. Ngươi nói ngươi đã leo lên Sunja đảo, đang ở rừng rậm nguyên thủy bên trong. Đúng, người treo ngược, Auser cảm thấy nghi hoặc hồi đáp. Fogelman, Sparrow hơi chút trầm ngâm nói. Ngươi có khả năng thử tìm một chút tinh linh di tích. Có lẽ sẽ có ngoài định mức thu hoạch. Người treo ngược, Auser bỗng nhiên nghĩ đến thiên tai chi. Thư. Nghĩ đến trước đó trong mộng cảnh nhìn thấy hình ảnh, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Được rồi, lại trao đổi một trận. Lần này Tarot tụ hội kết thúc. Chính nghĩa, Audrey đám người đứng dậy hành lễ. Rời đi khói xám phía trên. Trở về chính mình thân thể về sau. Leonard lập tức đè thấp tiếng nói. Đem lên khốn cảnh miêu tả một lần. Cuối cùng nói, lão đầu. Ngươi có gì tốt kiến nghị? Đề nghị của ta vẫn là cầu, ngu giả, cung cấp trợ giúp đi. Ray, Thoreau Erlat một điểm lưỡng lự đều không có liền trả lời nói. Leonard ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi liền không nghĩ thừa cơ hội này khó xử một thoáng Amon. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.